Cưng chiều của Bạo Quân. Chương 59, muốn tiền sắp phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, huynh nói, võ thần mật thư thực sự xuất hiện trên giang hồ rồi sao? Hầy, nói nhỏ thôi. Đại ca, nếu như võ thần mật thư thực sự ở trên giang hồ, vậy sau này thiên hạ sẽ không còn ngày nào yên ổn nữa rồi. Trong võ thần mật thư có cất giấu một bí mật động trời, chỉ sợ là... Này, ở đây có nhiều người, chúng ta đổi sang nơi khác đi. Hai anh chàng ăn mặc như kiếm khách ngồi tại bàn được kê sát vách đang ra vẽ thần bí sầm xì về. Võ thần mật thư, gì gì đó, rồi lập tức lén la lén lút để lại một nắm bạc vụn trả tiền rồi rời khỏi quán trọ. Kể từ sau khi Như Ý uống ma hạch của chó ngao tử kim hai đầu thì nội lực đột nhiên tăng mạnh, thành công đột phá 9 cấp, sau khi trở thành Trác Thiên Hành tiếp theo, cao thủ cấp 10 duy nhất mà Vương Triều Thiên Tống có được trong 130 năm trở lại đây. Thế giới này tôn sùng vũ lực. Người học võ của thế giới này dùng đẳng cấp nông sâu của công lực để phân thành 10 cấp bậc khác nhau. Có thể đập nát một viên gạch chỉ với một quyền thì coi như được xếp vào hàng võ giả cấp 1, mặc kệ là tu luyện nội công hay ngoại công thì đều có thể trở thành võ giả cấp 1. Võ giả cấp 1 cũng là giới hạn tồn tại cơ bản nhất của thế giới này. Ví dụ như nha môn chiêu mộ người mới, hay quân đội tuyển lính hoặc một vài gia đình giàu có tuyển mộ người làm, gia đình thì tất cả đều phải đạt đến trình độ võ giả cấp 1. Võ giả cấp 2 cần phải dùng nội lực phá tan được chọc khí tiên thiên trong đan điền của cơ thể. Võ giả gọi là xiềng xích chia làm 9 tầng, phá tan xiềng xích tầng thứ nhất thì có thể tiến vào hàng ngũ những người tu vi nội lực, cũng chính là võ giả cấp 2. Võ giả cấp 2 là người tu hành có nội lực ở cấp cơ bản nhất cũng là cấp nhập môn và cũng là người ở tầng thấp nhất. Phá tan xiềng xiếc tầng thứ 3, công lực sẽ tăng lên một cấp, lúc này là có thể chưởng gãy cây từ xa, đánh vỡ kinh mạch nội tạng người ta, được xem là võ giả trung đẳng. Hoàng cung, tướng quân, vương gia, những thương gia cực kỳ giàu có quyền quý đều chiêu mộ lính mới, hộ vệ mới là hộ viện cấp cao, giới hạn thấp nhất là võ giả cấp 3. Võ giả từ cấp 1 cho đến cấp 3 có thể xem là mục tiêu học võ của người dân bình thường. Võ giả cấp 1 nhất định sẽ không chết đói, muốn tìm một công việc nặng nhọc, nuôi sống mình và vợ con đương nhiên không thành vấn đề. Còn võ giả cấp 3, chính là giai cấp lãnh đạo trong truyền thuyết. Mua nhà mua xe, cuộc sống rất thoải mái, vĩnh viễn cũng không sợ thất nghiệp. Bởi vì một gã võ giả cấp 3 dù có đi dâu trang nữa cũng có người cần. Võ giả cấp 6 được coi là cao thủ hàng đầu ở bất cứ đâu. Thông thường chỉ có một vài môn phái giang hồ, thế gia võ học nắm trong tay bí kiếp võ học và pháp môn tu luyện cao cấp mới có thể khiến cho đệ tử dưới trướng trở thành một võ giả cấp 6 chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Mà thời gian cụ thể thì phải xem tư chất của người tu luyện, cũng chính là tiềm lực giá trị của một thiên tài võ học. Cao thủ số 1 thiên hạ là Trác lão gia 3 tuổi tập võ, 8 tuổi trở thành cao thủ cấp 4, 13 tuổi trở thành cao thủ cấp 6. Còn một đệ tử thuộc môn phái giang hồ bình thường, nếu tư chất kém một chút thì có tu luyện 50 năm, cũng chưa chắc có thể trở thành một cao thủ cấp 6. Cách chương.